Lãnh cung hoàng hậu, quyển 3 chương 51, ngoại truyện 11, mưu kế. Góc truyện audio.com. Vận mệnh luân chuyển, rốt cuộc vẫn không buông tha hai bọn ta, từ nay về sau ta và nàng liền chỉ có thể gọi là quen biết, yêu nhau nhưng lại vĩnh viễn không cho đối phương biết, không thể nói, hai bọn ta sẽ vĩnh viễn không có kết quả. Nước mắt không khỏi rơi xuống, ta hầu như ngày nào cũng nghĩ cách để đấu với nàng, sau đó, trong lòng ta lại trống rỗng, không biết cuộc sống thế này lúc nào mới kết thúc. Ta hạ độc Diệp Tiểu Hạ, hạ độc vô số lần, lần cũng làm mất vị giác của nàng ta, Diệp Dược Nô hận ta, ta biết, so với việc hai người yêu nhau mà không thể ở bên nhau, không bằng để cho nàng hận ta đi. Ít nhất mà nói, nàng sẽ không khổ cực giống như ta. Cũng là trừng phạt nàng, bởi vì nàng, Diệp Dược Nô đã nói với ta, nàng muốn nếm hết nỗi đau chia lìa, bởi vì nàng muốn nếm trải cảm giác trái tim đau đớn, như vậy ta hạ độc muội muội nàng một chút thì có gì không đúng, nàng ta yêu nhất là ăn, vậy thì ta đoạt đi vị giác của nàng ta, làm cho nàng ta cả đời không thể nếm được vị chua ngọt đắng cay, cứ chết lặng như vậy cả đời. Ta một thân hồng y tân lang, đứng thẳng người, chờ nàng đến, nếu như nàng đến, vậy thì ta và nàng từ nay về sau sẽ là một đôi vợ chồng bình thường, nếu như không đến, trong lòng ta không yên. Đến đi, trong lòng ta gào thét, Diệp Dược Nô, đừng làm ta thất vọng. Trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, ta dài cổ chờ đợi, cho ta một chút hy vọng đi, đến đây đi, Diệp Dược Nô, đừng làm ta thất vọng, ta chán ghét cái cuộc sống phải tính kết này, nàng tới đi, đây là cơ hội của chúng ta. Chấm, nhưng là, nàng không đến, nàng để lại ta một mình ở hôn lễ, rồi biến mất. Ngày đó ta mặc y phục tân lang, phi thân lên ngựa, đôi mắt đỏ ngầu thề nhất định phải bắt nàng về, ta từ lúc mặt trời mọc tới lúc mặt trời lặn, rồi lại từ lúc mặt trời lặn đến lúc mặt trời mọc truy tìm suốt cả một tháng, cơ hồ sắp nổi giận, mưu kế này của ta là kế sách để hai bọn ta có thể hào hào ở cùng một chỗ, nhưng rốt cuộc lại thất bại rồi. Tin tức truyền đến, ta bảo phụ hoàng truyền tin người bị bệnh, có thể trốn thoát khỏi nhiều trinh thám của ta như vậy, tất hẳn là có người che chở, người này, tất hẳn là kẻ đối địch với ta. Như vậy, ta đánh cuộc rằng nàng nhất định sẽ tiến cung, không để ta làm hoàng đế. Chỉ cần nàng tiến cung ta liền thắng, không phải sao? Để nàng ở bên người ta có thể tận tình tùy thời mà tính kế với nàng, nói dối nàng, ước định của bọn ta lúc đó sẽ rất nhanh hoàn thành, phải không? Nàng quả nhiên tiến cung rồi, lại còn bức cha ta lập hoàng chiếu, phụ thân cầm cái đùi gà từng ngụm mà ăn, từ khi ta hiểu chuyện tới này, chưa bao giờ thấy người vui vẻ như vậy, hai tròng mắt ta mở to, lớn tiếng nói. Đã chết mà còn ăn nhiều như vậy, hắn ha ha cười ra tiếng đến, lớn tiếng địa nói. Rốt cục cũng chết, sao có thể không vui, hoàng nhi, lòng của con thật là cao nhân, cư nhiên đối đãi với phụ hoàng như vậy, ha ha, rốt cục cũng cho người ta một lý do quang minh chính đại để chết, nhân tiện để ta và mẫu thân con ở với nhau, thật cao hứng rồi, chỉ là tính tình của nàng ta, người khác ta không dám nói, hoàng nhi của ta nhiều tài nghệ như vậy, đủ để ứng phó rồi, có phải không? Phụ hoàng đã chết mà cũng muốn cười to ba tiếng, cho ngươi cao hưng ăn đùi gà a, góc truyện audio.com. Khóe môi ta co quắp mãnh liệt cố gắng nhủ chính mình không nên kích động, hắn bây giờ đã chết, nếu ta đánh hắn cho xanh tím khắp người, thì mẫu thân sẽ nhìn thấy ánh mắt ai oán của người ta chịu không được muốn tránh đi xa xa. Ta quả nhiên thích Diệp Dược Nô tỏ ra nữ tính với ta sao, nếu ánh mắt của nàng có thể nhìn ta ôn nhu, có thể nở nụ cười với ta, vậy thì thật là hoàn mỹ, thật lý tưởng, khóe môi ta không khỏi nở nụ cười. Phụ hoàng nhảy nhảy lên, giống y như tiểu hài tử, nhảy đến trước mặt ta, chỉ vào mũi ta, nói. Lại nghĩ đến Diệp Dược Nô rồi, theo đuổi một nữ tử giang hồ, phải nỗ lực rất lớn, ha ha, hơn nữa, ngươi không xứng là con ta rồi, biện pháp truy đuổi của ngươi rất nhàm chán rồi, làm một cao thủ tình trường như ta cũng không dám nhận ngươi là con ruột của mình, đối với nữ tử mình yêu mến, sao có thể sử dụng thủ đoạn này để thu chút sự chú ý của nàng. Hạ sách bây giờ phụ hoàng nói cho ngươi một biện pháp, hài tử, bách phát bách trúng, đối với loại nữ nhân mạnh mẽ thế này cũng dùng được. Hắn ha ha cười, ta cau mày, không thể không thừa nhận ta cư nhiên đang dòng tai mà nghe biện pháp của hắn. Là cái gì, ta nhỏ giọng nói, hắn hào khí nói, hai tay trực tiếp chiếm đoạt thân thể nàng, chiếm đoạt trái tim nàng, thứ hai, cho nàng danh phận, bất quá, Diệp Dược Nô kia của ngươi có chút ngoại lệ, nữ tử như vậy không nhất định có thể thuận theo người, như vậy, hài nhi, ngươi phải làm ngược lại, cho nàng danh phận trước, sau đó chiếm đoạt thân thể nàng, chiếm lấy trái tim nàng, để nàng sinh hài tử cho ngươi, ta xem nàng có còn ầm ĩ với ngươi nữa không? Khóe miệng ta co quắp, biện pháp này có thể thực hiện không? Ta khóe miệng co quắp, biện pháp này, có thể hành được không? Phụ hoàng vỗ vỗ vai ta thương tiếc nói. Hải nhi đáng thương, yêu nàng đến bi thảm rồi, ta thấy tâm tư mấy năm nay của ngươi chưa từng có nữ nhân khác, kể cả Tuyên Tuyết Dung, ngươi đừng cho là ta không nhìn ra, hành động của ngươi rõ ràng là yêu nhưng lại hết lần này đến lần khác làm hại nàng, ngươi đang làm cái gì, Hải nhi, nói thật đi. Năm đó, ta và mẫu thân ngươi cũng giống thế này, bất quá ta tốt hơn ngươi nhiều, mẫu thân ngươi tính tình rất mạnh mẽ, căn bản không đặt hoàng tử ta ở trong mắt, ta càng nhằm vào nàng, nàng càng khô khan với ta, kết quả là, ngươi nói đi, một nữ nhân đi vào thanh lâu, sau đó ta nổi giận chiếm đoạt thân thể nàng, nàng lúc đầu không phục, bất quá, nữ nhân mà, một khi đã thất thân thì nhiều cách xử lý lắm, sau đó nàng mang thai ngươi, nàng vẫn còn không phục, mặc dù ta vẫn rất cố gắng, bất quá, mẫu thân ngươi kiên trì không muốn sinh con, cho nên, hài nhi, phụ hoàng sẽ không hại ngươi. Dứt lời, hắn liền xoay người sang chỗ khác run rẩy. Chẳng lẽ ta thật sự phải xài chiêu này sao? Chỉ là một chiêu này, ta sợ chính mình tình cảm bộc phát, không khống chế được chính mình, nhưng là ta thật sự rất muốn ở bên nàng. Rất muốn trở thành nam nhân duy nhất trong mắt nàng, dù là hận cũng muốn ánh mắt nàng không ly khai khỏi ta. Phụ hoàng, ngươi nói, nàng bây giờ đang ở trong cung, nhưng là, nàng rốt cuộc ở nơi nào trong cung cũng không biết, muốn tìm ra nàng quả nhiên là không dễ, phải không? Ta cau mày nói, hắn lắc đầu, ta nhìn không thấy được, hài nhi, ngươi có thể đem nàng đến hoàng cung thì nhất định có thể tìm được nàng. Ta gật đầu, chỉ cần tìm những cung nữ mới tiến cung gần đây là được phải không, nếu nàng dịch dung thì sao? Edit, beta, du phong lãnh huyết, góc truyện audio.com, cách chương.